với ấm nước sôi sùng sục tỏa đầy nhiệt khí. Hắn mím môi, ngừng mắt nhìn bút mực trên thư án, một bộ dáng không cam tâm tình nguyện viết bức thư này. Chỉ là ít ỏi vài câu chữ, Tô Mạt lại nhìn rất nhiều lần. Điều khiến cho cô mừng rỡ như điên là mặt sau hắn còn cố ý viết thêm một câu: "Nếu tiện, thỉnh bệ hạ thay nhi tử chuyển cáo tới Mạt nhi, hết thảy đều mạnh khỏe, đừng mong nhớ." Chỉ có vài chữ, cô lại cảm thấy xuân về hoa nở, cả người trào ra một loại vui sướng không thể diễn tả bằng lời. Nói như vậy, phong thư này là cố ý viết gửi cho cô, không hoàn toàn vì chính sự. Cô khẽ cười, đứng lên. Chương 751. Ngự tiền nữ hành tẩu, tâm tư hoàng đế. Đối với người lãnh ngạo như hắn vậy, muốn cúi đầu trước hoàng đế là không có khả năng. Nhưng vì muốn gửi tới cô một câu, hắn vẫn nhượng bộ. Nếu không thư tín đã có hai vị tham tướng viết, dựa vào tính tình của hắn, đánh chết hắn cũng sẽ không viết thư cho hoàng đế. Trước đây cho dù là tấu chương thỉnh an, chỉ sợ cũng là do nội thị viết dùng. Nếu không phải bản thân mình còn nhỏ, không thể tự do, nàng thật rất muốn phóng ngựa như bay đi đến bên hắn, cùng hắn kể vai chiến đấu. Trong lòng cô vừa ngọt lại vừa vui, chậm rãi đem mật tín kia gấp thành một con hạc giấy ngàn năm. Sau đó lấy bút viết ngày tháng lên trên, lại vẽ cái khuôn mặt tươi cười, tự mình cất vào cháp đựng đồ cá nhân. Cái chìa khóa do chính cô cất giấu, ngay cả Hoàng Oanh các cô cũng không thể xem. Kim Kết nhìn trộm thấy, hì hì cười. "Tiểu thư, người giấu bảo bối gì thế? Sao lại giấu chúng ta?" Tô Mạt hai má đỏ lên, sẵn giọng: "Tránh qua một bên, các ngươi ai cũng có nguyên một cái dương lớn, ta chỉ có cái hộp nhỏ như vậy, ngươi cũng muốn giành mới được hả?" Kim Kết vội kêu Hoàng Anh cùng Thủy Muội cười nói: "Các ngươi nhìn xem tiểu thư đang chơi xấu kìa, mấy cái dương lớn như vậy không phải cũng là của tiểu thư sao? Chiếu theo ý tứ của tiểu thư, ba dương này là của chúng ta, sáng mai chúng ta chuyển nhà đi, cứ để tiểu thư ở một mình trong cung đi." Tô Mạt quyệt miệng, bổ nhào lên đè cô ta ở trên giường, hai tay véo lấy hai má của cô ta, cười khanh khách nói: "Ta chị không được Hồ Tú Hồng, chị Đại Quả Cam cũng coi như là có lời." Kim Kết vội cầu xin tha mạng: "Tiểu thư kéo ta mập ra thì ta còn mặt mũi nào gặp người khác chứ?" Tô Mạt thản nhiên cười phủi tay: "Buông tha ngươi, ta cảnh cáo ngươi không được mở cái hộp nhỏ của ta, nếu không ta sẽ trở mặt với các ngươi, biết chưa?" Hồng Anh mím môi cười khẽ: "Cũng đừng để chuột dinh đi." Tô Mạt vội tiến lên đem hộp nhỏ đặt ở dưới gối: "Như thế, yên tâm." Nói xong vỗ tay một cái: "Cấm lời biếng, tiếp tục thu thập phòng mau." Cô chỉ huy dựa theo thói quen của mình đem hậu viện cẩn thận thu thập một phen. Hậu viện là phòng ngủ của các cô, tiền viện coi như là nơi đãi khách. Nơi đại khách tận lực giữ lại cách bài trí như trước, nhưng phòng ngủ sẽ làm cho thoải mái hết mức có thể. Lúc chạng vạng tối, hoàng đế lại phái tiền cô đến ban thưởng cô một cái hộp đồ ăn, thuận tiện kêu Tô Mạt giúp hắn điều chế một vài ly rượu mang về. Tô Mạt điều chế là rượu dễ uống, thanh đạm lại có mùi vị kéo dài, còn có tác dụng ngưng thần bảo dưỡng, đã không còn đơn thuần của rượu nữa. Tiền cô đi rồi, ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử phái người đến hỏi xem cô còn thiếu cái gì, có cần cái gì, kêu cô chỉ cần sai người đi nói với bọn họ là xong. Bất kể cái gì, bọn họ đều vui lòng hỗ trợ. Tô Mạt nói cảm tạ, sai lấy tiền thưởng cho tiểu thái giám đến truyền lời, nhất là thái giám từ bên ngũ hoàng tử tới. Mà thất hoàng tử nghe nói bị hoàng quý phi phạt nhốt tại trong cung học chữ, đọc sách, không được tùy tiện xuất môn. Tô Mạt lại phái nhân về nhà đi truyền lời, nói rằng chính mình ở trong cung hết thảy mạnh khỏe, kêu mọi người không cần lo lắng. Tô Mạt tự tính thời gian của mình, được 5 ngày nghỉ, mà cuộc thi đúng là ngày thứ 5. May mắn còn kịp, vì thế 2 ngày này cô làm quen một chút với tình hình ở trong cung, tiện thể kêu đám người lăng nhược, cũng lặng lẽ hỏi thăm một chút bối cảnh của những người ở trong kỳ bàn viện này. Bọn họ cẩn thận điều tra, vài người phụ cận hầu hạ quả thật là hoàng đế phái người bên người đến.

Tô Mạt không có nói cho hắn, bởi vì hắn cảm thấy mặc vào mùa xuân thu thì liền lấy tên như vậy, làm cho Tô Mạt kinh hãi vì khả năng quan sát và sức liên tưởng của hắn. Hắn cảm thấy, tuy rằng mấy thứ đan dệt đó, cái đơn lẻ cũng chả kiếm được bao đồng, nhưng là bởi tiện lợi, có thể mở rộng phát triển, sẽ có lượng nhu cầu rất lớn, lại phần già mới đẳng cấp. Loại cung đình đương nhiên là tốt nhất, dần dần có thể dùng loại bình thường, còn có loại hàng hạng trung, cao cấp. Về loại hàng tốt, trong nhà nhóm phú hộ có người hầu gia phó, có thể đan loại tốt nhất để cho chủ tử của mình dùng. Bắt đầu, người gia đình thường sẽ cảm thấy mua hơi đắt, hoặc là tự mình đan cũng được, tự mình động tay động chân vào làm, sẽ cảm thấy không có tiện lợi như mình nghĩ, không bằng người ta sản xuất hàng loạt, vừa tiện, vừa rẻ. Thời điểm đến nhà môn hộ bộ, mặt trời đã lên cao. Hoàng Phủ Giác đúng lúc nói đến chuyện máy móc. Nếu có thể có loại máy móc như kiểu máy dệt dùng chân đạp để thay thế việc làm thủ công kia, thì người dân chắc sẽ vô tình, vô cùng tình nguyện, việc mau hàng sản xuất đại trà. Tô Mạt thật sự là muốn ôm đầu chạy mất. Hắn không phải là biết cô là bị xuyên qua đến đây chứ, muốn vắt kiệt sức lực của cô sao chứ. Cô tuy rằng biết việc tất được dệt ra từ các loại máy móc trong xưởng, nhưng cô thật ra chưa có tận mặt nhìn thấy. Cô sẽ không giúp hắn phát minh máy móc gì đó đâu. Cô cười. Đám sư phụ dệt thông minh như vậy, chỉ cần nói cho bọn hắn nghe, bảo đảm không cần tốn bao nhiêu thời gian, bọn họ sẽ nghĩ ra biện pháp để giảm bớt lao động thủ công và tăng tốc độ dệt. Từ chỗ nông trường của cô đã nghiệm ra điều đó. Những người đó đầu óc cũng không phải chỉ biết trưng ở đó. Dù sao cũng tích lũy mấy ngàn năm văn hóa. Tuy rằng không có cuộc cách mạng công nghiệp, nhưng loại máy móc bằng gỗ đơn giản, bọn họ vẫn là rất lợi hại. Cho nên chuyện này vẫn là để người khác đau đầu đi. Cô cũng không muốn tự tìm phiền toái đi giúp Hoàng Phủ Giác phát minh cái loại máy móc đó. Tiểu muội, Ngũ Điện Hạ. Bọn họ đi xuyên tiền sảnh, sau đó đến chỗ trường thi Thị Mộng Tư. Tô Việt đang ở trong viện cùng vài người quen biết nói chuyện, vừa thấy bọn họ lập tức vui mừng chào đón. Tô Mạt vội nói với Hoàng Phủ Giác: Ngũ Điện Hạ nếu là quan chủ khảo, vẫn là đi trước đi. Miễn cho người ta nói Tô Việt đi cửa sau. Hoàng Phủ Giác kinh ngạc nhìn cô: Ngươi làm sao mà biết? Tô Mạt bật cười: Trò trẻ con còn muốn lừa cô sao nổi chứ. Tuy rằng thị truyền là hộ bộ thị lang làm chủ thám giảo, giám khảo, nhưng đó là 3 ngày sau. Nếu đã tổ chức sớm vào hôm nay, đương nhiên quan chủ khảo chân chính phải là hắn rồi. Chỉ sợ về sau những người này không thể không có quan hệ đến kế hoạch mở rộng nguồn tài chính thu vào, coi như là người của hắn. Không biết hoàng đế có phải có ý tứ này hay không, cố ý để ngũ hoàng tử tự bồi dưỡng thế lực của riêng mình. Ý tưởng này khiến cô giật mình. Có hoàng đế nào sẽ cố ý chế tạo phiền toái cho thái tử chứ? Có hoàng đế lại không thích chính đảng, kéo bè kết phái chứ? Có lẽ cô sẽ suy nghĩ quá nhiều chăng? Dù sao bọn họ ai làm hoàng đế cũng không quan hệ tới cô, cũng không phải Hoàng Phủ Cẩn. Tô Mạt thấy những người đó đều nhìn qua đây, dứt khoát ném đi cái mũ che mặt. Nhìn thấy những người đó hít vào một trận lãnh khí, thậm chí có cả tiếng huýt sáo vang lên. Kịp kết tức giận đến nỗi banh quai hàm, hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ. Lăng Nhược vẻ mặt bình tĩnh. Tô Mạt cũng không để ý, dù sao cô hiện nay cũng khác với những tiểu thư khuê các. Nếu dám đứng trước đám đông công khai sự ái mộ của cô với Hoàng Phủ Cẩn, lại được hoàng đế ban cho chức ngự tiền nữ hành tẩu, thì đó có thể công khai xuất đầu lộ diện, ở ngự tiền cùng các đại thần giao tiếp là chuyện thường. Giống như vậy đến xem cuộc thi tuyển chọn này cũng không có gì quá đáng. Đám người này rất nhiều người đã nghe sự tích về cô, nhưng lại chưa gặp qua, cho nên đều hận không thể bổ nhào qua nhìn cho rõ ràng. Rốt cuộc là một nữ hài tử như thế nào? Tin vỉa hè, có hơn phần nửa là khinh bỉ cô, còn có một nửa là ủng hộ cô. Phè thích cô, nói cô có trí tuệ, lại hào phóng, dám yêu dám hận, không làm ra vẻ mềm mại dịu dàng, thiên trần tự nhiên. Phè chán ghét cô thì nói cô lấy lòng mọi người, nói cô không tuân thủ nữ tắc, bại hoại môn phong, liên lụy danh dự làm dâng vương. Bọn họ thậm chí đang đợi Lâm Giang Vương Hoàng Phủ Cẩn sau khi hồi kinh, nghe được lời nói dõng dạc của Tô Mạt sẽ tới cửa đập đại buôn Tô ra, cảnh cáo cô đừng có mà có ý đồ với hắn làm gì. Đồng thời có ít người hiểu rõ mối quan hệ của cô với Hoàng Phủ Cẩn, xuất phát từ tâm tư nào đó, tự nhiên cũng gia nhập vào trong đội ngũ bọn họ, hết sức bồi nhọ rèm pha. Tô Mạt không quan tâm, bởi vì con người là sống vì mình, nếu tranh đấu không qua hoặc là không tuân thủ thế tục, sẽ bị nước miếng nhấn chìm. Nếu không tách rời được hoàn cảnh đó, vậy người phải tuân thủ. Nếu như chính mình sẽ không chịu ảnh hưởng từ bọn họ phun bao nhiêu nước miếng cũng sẽ không phun nổi tới trên người cô. Cô sợ cái gì? Quản bọn họ là cái lông tóc gì? Quan trọng nhất là thời điểm xuất hiện lời đồn đại, nam nhân có đứng chắn trước mặt cô hay không? Hoàng Phủ Cẩn của cô, cho dù trời cao có đổ cơn mưa rào, xuống cũng sẽ chống đỡ giúp cô. Cho nên cô có gì phải sợ? Tô Việt lôi kéo cô đi sang một bên, liên tục hỏi vài cái vấn đề, một bộ dáng sợ cô ở trong cung bị ủy khuất. Vừa sợ hoàng đế khi dễ cô, lại sợ thái tử cùng đại ca gây phiền toái, lo lắng Hoàng Phủ Kha đi quấy rối, Hoàng Quý Phi giở trò xấu. Từ thế nận, không thể đem cô về nhà. Tô Mạt mỉm cười, nghịch ngợm nói: "Nhị ca, ngươi đem ta trở thành mấy con vẹt đó trên hành lang nhà chúng ta rồi. Nhà bọn họ có một con vẹt bị thất lạc, nhị ca cũng lo lắng, chỉ sợ nó ở trong lồng sắt sống quen rồi, đi ra ngoài sẽ đói chết." Tô Việt làm bộ giận dỗi: "Ta không phải quan tâm sao, ngươi lại không coi ra sao, một bộ dáng hi hi ha ha thế kia, cái gì cũng không để ý." Tô Mạt cầm tay hắn: "Nhị ca, ta làm sao có thể không cần chứ?" Cô vẫy tay, ý bảo Tô Việt cúi đầu xuống, cô ghé lỗ tai hắn nói vài câu. Tô Việt nghe được liền khiếp sợ: "Có thể được không?" Tô Mạt mím môi cười nhẹ: "Đương nhiên." Lúc này, vài người bằng hữu tốt của Tô Việt, huân quý tử đệ của các nhà khác, tụ họp lại đây cười nói: "Tô Việt, các ngươi đang nói cái gì? Còn giấu chúng ta, mau giới thiệu ngươi, muội tử cho chúng ta quen biết đi." Trong đó có vài người 13-14 tuổi nhìn chằm chằm vào Tô Mạt, luôn cảm thấy bộ dạng thật sự của cô so với người ta còn nói đẹp hơn. Tuy rằng cũng là một đôi mắt, một cái mũi, một đôi tai bình thường, nhưng vì sao đặt trên khuôn mặt cô lại đẹp mắt như vậy? Đôi con người linh hoạt như biết nói, ánh mắt trong suốt cơ hồ làm cho người ta như thể nghe thấy nước chảy ào ào. Làn môi đỏ mọng xinh tươi, có thể khiến người ta ngửi được mùi hoa hồng thơm ngát, hấp dẫn ánh mắt người khác nhìn vào lại muốn nhìn lâu hơn. Một nữ hài tử giống như cô vậy, lần đầu tiên nhìn thấy thì kinh diễm, lần thứ hai nhìn lại cảm thấy dễ chịu, nhìn lần thứ ba vẫn còn muốn nhìn, cũng đúng là hiếm thấy. Một người ghé lỗ tai nói với Tô Việt: "Tô Việt, chờ muội muội ngươi trưởng thành, phòng trừng nữ nhân đẹp nhất trong kinh thành này đấy." Tô Việt đấm hắn một quyền: "Lại nói hiểu nói vượn, ta với ngươi tuyệt giao." Hắn nói với Tô Mạt: "Mạt nhi, ngươi đi tìm Ngũ Điện Hạ đi. Bọn họ ở phía sau viện, nơi đó không có nam nhân như đám nam nhân này, không kiêng nể nhìn chằm chằm cô." Tô Mạt mỉm cười, dẫn Kim Kết cùng Lăng Nhược đi ra phía sau. Kim Kết thấy có người nhìn theo các cô, hùng dữ quét ánh mắt về phía bọn họ vài cái, chọc cho đám thiếu niên đó cười rộ lên. Tô Việt nghiêm mặt nói: "Về sau, ai nếu còn dám nói tiểu muội ta cái gì, ta Tô Việt tất yếu sẽ cùng hắn tuyệt giao." Những người đó lập tức nói: "Tô Việt, chúng ta cũng chưa nói gì cô ta, chỉ là rất kinh diễm thôi, quá mến mộ. Tô Việt, ngươi nói cho chúng ta." Tô Việt cất giọng căm hận: "Cấm, ta cảnh cáo các ngươi nếu có lỗ tai, đều nghe qua tiểu muội ta đã từng tuyên bố, muội ấy cùng nhị điện hạ đã sớm mến mộ cùng nhau. Bệ hạ cùng cha ta cũng đồng ý, các ngươi cũng đừng ở đó mà tự rước phiền toái." Nhớ tới ánh mắt so với lưỡi đao còn bé nhọn hơn của Hoàng Phủ Cẩn, vài người bọn họ vội cúi đầu. "Vậy để nàng ấy làm tiểu muội muội của chúng ta là được chứ gì? Có một muội tử như vậy, có thể lúc nào cũng nhìn thấy, cũng không tệ lắm."

Hàng Phù Giác xem tấu chương không khác gì với mình là mấy. Hoàng đế thoạt nhìn có vẻ rất công bằng. Tỷ như nói Thị Mậu Tư để Hoàng Phủ Giác đến quản, Thủy Đạo liền giao cho hắn. Hắn thấy Hoàng Phủ Giác như thế, nhất thời cũng không có hứng thú, đứng dậy. Một khi đã như vậy, ngũ đệ cứ quản lý nơi đây đi. Mọi người lập tức cùng đưa thái tử rời đi. Thời điểm đi đến Tô Mạt trước mặt, thái tử dừng lại cước bộ, cúi đầu nhìn cô một cái, thản nhiên nói: "Ngươi cũng theo ta hồi cung đi." Tô Mạt đã đem những lời muốn nói cho nhị ca nghe rồi, đương nhiên cũng không có gì phải lưu lại. Chính là thân thể nhị ca, không biết như thế nào cho nên cô để Lăng Nhược lưu lại. "Ngươi ở chỗ này bồi nhị thiếu gia, chờ hắn trở về phủ, thám đại phu, ngươi mới trở về." Lăng Nhược ứng lời, đi ra ngoài truyền lời với đám tiểu tử đi theo Tô Việt, kêu bọn họ về nhà truyền lời. Trước hết mời đại phu, miễn cho thi trở về còn phải đi thỉnh. Tô Mạt đi theo thái tử đi ra ngoài. Xe diêu của thái tử đang đậu ở bên ngoài. Xe diêu, một loại xe nhẹ thời xưa. Tô Mạt vội hỏi: "Ta vẫn nên đi mướn kiệu phu, ngồi kiệu về thì hơn." Thái tử hơi phất tay ngăn cản một chút, lại thuận thế sửa thành tư thế thỉnh: "Đi lên đi." Tô Mạt đành phải xin phép, đạp lên chiếc ghế sơn màu đỏ lên xe. Thái tử lại nhẹ nhàng vén áo bào nhảy lên. Xe ngựa của thái tử thực rộng rãi, bên trong xe lót tấm thảm dưới sàn, bày chiếc bàn nhỏ gỗ ngự tử đàn, chủ vị có bày một chiếc giường thấp có trải đệm gấm. Hai bên chỉ có nệm gấm, không có giường thấp. Tô Mạt liền ngồi chồm hổm ở một bên. Thái tử thấy cô quy củ ngồi ở một chỗ, im lặng điềm đạm, một chút cũng không giống với thời điểm tranh đấu với người ta. Sắc sảo bén nhọn, giống hệt như con cọp cái. "Lệnh tỷ, muội có khỏe không?" hắn hỏi. Nghe hắn kỳ quái dừng một chút, Tô Mạt không khỏi quay đầu nhìn hắn. Trong mắt hắn có một tia xấu hổ bay nhanh xẹt qua, sắc mặt vẫn như cũ lãnh trầm. Tô Mạt nhớ mang máng, hắn lần đầu tiên đi Tô gia, khi đó cũng giống như Ngũ Điện Hạ, khiêm khiêm ôn hòa, còn khiến nhị tiểu thư tìm các cô đi nhìn lén. Nói đến nhị hoàng nhị tiểu thư, cô ta ở Hoàng Quý Phi nơi đó, Tô Mạt tiến cung rồi, cô cũng chưa tới thăm nhị tiểu thư. Tô Mạt cũng không thể tùy tiện đi lại, dù sao mới tiến cung, cộng thêm cô cũng không cảm thấy nhị tỷ sẽ hy vọng mình đến thăm. "Đại tỷ ta ở nhà phụng dưỡng tổ mẫu, nhị tỷ thì..." Cô không chút nào che giấu sự trầm trọng. Thái tử muốn gặp có thể dễ dàng hơn thần nữ nhiều. Thái tử không để ý tới lời trầm trọng của cô, chỉ nói: "Mẫu phi ta nơi đó có chiếc gương soi, soi rõ từng chân tơ kẽ tóc là người đem tặng." Tô Mạt hơi nhếch môi, nghĩ hắn có thể là đang muốn đòi nợ cũ, liền không đáp lại. Thái tử lại nói: "Lương phi bên kia đôi bao tay bằng sợi tơ tằm cũng là ngươi tặng." Lần này cô lắc đầu, khiến cho người đoán không đúng. Tuy rằng đều do cô tặng không khác là bao, nhưng quả thật không thực sự như thế. Thái tử hừ một tiếng, cũng không quản cô, tiếp tục nói: "Ngươi tính đối nghịch với ta sao?" Tô Mạt sửng sốt, thái tử đây là như thế nào, sao đột nhiên trực tiếp sắc bén, khí thế bức người như vậy. Trước đây chỉ biết bởi vì cô và nhị ca đi lại gần gũi với ngũ hoàng tử mà tức giận, hoặc là dùng cái loại trò trẻ con, người tốt với kẻ địch của ta, ta liền không tốt với ngươi. Chẳng lẽ hắn đột nhiên sẽ theo hướng thông suốt rồi, hiểu được đôi kéo thế lực trung gian. Cô không khỏi nhìn hắn một cái, đôi con người thâm sâu cũng đang nhìn qua, cô rũ mắt xuống mỉm cười. "Ngươi cười cái gì?" Tô Mạt thản nhiên nói. "Điện hạ, lời này rất kỳ quái, ta bất quá là một tiểu thần nữ, làm sao dám cùng ngài đối nghịch, cho ta mượn cái lá gan ta cũng không dám." Thái tử nhìn sát cô. "Ngươi nếu muốn tốt cho nhị ca ngươi, thì không lên đi lại thân thiết với ngũ đệ, là địch, là bạn, ta còn phân rõ được." Tô Mạt thở dài. "Điện hạ, ngài là bình tĩnh, lời này liền hai ta đã nói rồi, cho nên nói cho xong luôn, sau này ngài cũng coi như chưa nói qua, chỉ để ta nhớ kỹ là được rồi.